Chân dài hoàng tử mở miệng nói. Lâm Hải Vương nói có lý. Cố Thành Phong gật đầu nói. Đã không có nắm chắc thủ thắng. Còn muốn dùng những này lão gia tộc tiêu hao ba đại tông môn. Cái kia chúng ta cũng không có cần thiết lại tiến đánh các chỗ sản nghiệp. Vạn nhất kia chỗ trọng yếu sản nghiệp lại ẩn tàng kim đan tu sĩ. Chúng ta tổn thất có thể liền lớn. Trực tiếp tiến đánh Tam Hà Phường Thị. Nếu là thành công, Vũ Thành Quan bên kia Tam Tông tu sĩ hội tổn thất hầu như không còn. Nếu là thất bại, chúng ta cũng hảo kịp thời rút đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Chỉ muốn có thể cầm xuống Tam Hà Phường Thị. Vũ Thành Quan bên kia Tam Tông tu sĩ có thể liền khó xử lý. Tống Yển lại là một cái cực kỳ điên cuồng người. Tự nhiên sẽ không tùy tiện phóng đi bọn hắn. Đến lúc đó, Tam Tông tu sĩ Kim Đan có lẽ có thể trốn về tới. Nhưng cấp thấp tu sĩ không có mấy cái có thể sống ly khai. Này chính là Tam Tông hơn phân nửa tầng dưới chót lực lượng. Những này một khi toàn bộ hao tổn, chân dài hoàng tử lại đem Cửu Thành trở lên gia tộc quét sạch một lần. Ba đại tông môn trực tiếp liền sẽ xuất hiện nhân thủ đứt gãy. Toàn bộ Triệu Quốc trăm năm chi nội trì hoãn không qua sức lực tới. Lâm Hải Vương bổ sung. Đã như thế, Lăng Viêm bên kia tin tức cũng muốn sửa một chút. Liền nói bị Tam Tông phái ra nhiều danh kim đan tu sĩ vây công. Hai vị tộc nhân tự bảo kim đan. Trảm sát ba gã U Minh Tông tu sĩ. Nếu là bị những cái kia gia tộc tu sĩ biết rõ chân tướng. Chỉ sợ bọn hắn hội lâm trận đào ngũ. Tất cả mọi người gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Cách chương.